anh dám yêu em à? Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến mối nghiệt duyên giữa tôi và Diệp Hướng Lăng thì phải ngược dòng về thời tôi học đại học. Khi đó tôi mới đến học tại Đại học D, nơi này với tôi mà nói thật là mới mẻ. Vài ngày cuối tuần đầu tiên tôi cảm thấy thật vô vị, chán nản, tôi cô đơn, tịch mịch, tôi mơ màng, tôi bất lực. OMG, thời khóa biểu đại học không có chật khít như trung học, chỉ có điều thời gian mỗi tiết học dài hơn, nội dung cụ thể, đầy đủ hơn mà thôi. Mỗi ngày trừ đi học ra, thời gian còn lại tôi đều ở trong ký túc xá, một phòng 4 người, chúng tôi không có việc gì làm, chỉ ngồi trơ mắt nhìn nhau, tôi nhìn nó chừng tôi nhìn qua nhìn lại ai cũng là con gái như nhau thôi, cũng có ngực có mông, chân nó cũng chả dài hơn chân tôi là bao nhiêu, thế nên cả đám lại rơi vào tình trạng như tôi, mơ màng, tịch mịch, cô đơn, bất lực. Đợi đến cuối tuần của tuần lễ thứ hai, bọn tôi rốt cuộc chịu hết nổi, bùng nổ ra ngoài. Tao có một giấc mơ. Trong đám chúng tôi có Nhuế Tiểu Phượng, là một đứa được coi là rất nữ tính. Mỗi một câu nó nói đều tràn ngập hơi hám văn chương, mộng mơ. Nói, mọi người giờ đã bắt đầu miễn dịch với cái khí chất nhân văn của nó. Hay tụi mình cũng bắt chước theo người ta lập ra một nhóm bạn đi, rồi cùng quan hệ hữu nghị với ký túc xá khác. Tiếp tục, bọn tôi bắt đầu thấy có phần hứng thú nha. Tao có một đứa bạn làm bảo vệ, nó nhiệt tình đề nghị, biểu tình bọn tôi lúc này chính là quỷ dị, kỳ quái. Tao cũng có một người bạn là giảng viên, nhìn thấy bọn tôi ánh mắt sáng lên, nó lần nữa tiếp tục đề nghị. Biểu tình bọn tôi càng lúc càng kỳ lạ, thậm chí có một chút cảm xúc không thoải mái. Cảm thấy cả bọn có điểm không thích hợp, ánh mắt nó phẫn nộ quét về phía tôi. Tiểu mãn mày nói được không? Nói xong trực tiếp đưa ánh mắt sáng quắc nhỏ xíu về phía tôi. Sao lại hỏi tôi chứ? Liên kết hữu nghị giữa ký túc xá cũng tốt nha. Đến lúc đó mà đi du lịch chỉ cần mỗi người giơ một cánh tay lên thôi, khí thế hùng hồn cỡ nào khỏi phải nói rồi. Còn chưa bàn đến chuyện ăn cơm, chẳng phải nhiều người sẽ thêm nhiều đồ ăn sao, tóm lại người càng đông thì càng tốt. Đi, tôi rõ ràng ủng hộ nó, ánh mắt mọi người lại càng thêm vài phần quỷ dị hơn, lần này còn kèm theo một chút bất mãn. Tiểu Phượng, nếu như với ký túc xá nữ khác thì miễn đi, không cần phải miễn cưỡng, 4 người chúng ta còn chưa đủ gọi là hữu nghị rồi sao? Lời này nói rất trực tiếp, Nhuế Tiểu Phượng hiểu ra, nó giơ một ngón tay đề nghị. Tao có một học trưởng cao hơn tao một lớp, hiện tại đang học cảnh sát. Con trai, Tiểu Nhụy lính quính giơ tay lên hỏi. Bọn nó thật phấn khởi, nhảy dựng lên vỗ tay bốp bốp. Trong đám tôi còn là đứa vỗ tay lớn nhất. Kỳ thật với tôi mà nói, làm quen với ai không quan trọng, tốt xấu gì miễn cuối tuần có tiết mục là được. Tôi vui mừng khôn xiết, cả người cũng bắt đầu lâng lâng. Vậy quyết định cuối tuần này đi, để tao hẹn với anh ta. Chấm, Nhuế Tiểu Phượng cả người bay bổng, vội vàng chạy đi gọi điện thoại, lúc đi ngang qua tôi áo ngủ bị vén bay lên cả một góc. Từ trước tới nay, trong đầu tôi nó luôn là một đứa con gái dịu dàng, ai biết khi nó bùng nổ, lại thành cái dạng thế kia chứ. Cuối tuần đã đến, chúng tôi hẹn gặp mặt tại tiệm McDonald's trước trường. Lúc sắp ra khỏi cửa, Tiểu Phượng kéo tôi sang một bên cẩn thận dặn dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa mày giúp tao hỏi Diệp học trưởng số điện thoại để liên lạc riêng với anh ta đi, chúng ta cả tầng lầu chỉ có mỗi cái điện thoại, muốn giữ liên lạc thật không có tiện lắm. Tôi có chút không tự nhiên, vì sao lại muốn tao hỏi, sao mày không tự đi hỏi ấy? Tiểu Phượng có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu không đáp, chỉ thấy nó giơ lên một ngón tay, tôi cẩn thận dò xét, nó là đang dụ dỗ tôi đây mà. Chẳng lẽ là một cái đùi gà nướng sao? Nó nói chỉ cần hỏi cách để liên lạc là có hamburger ăn, giao dịch này tuyệt đối có thể nhận nha. Thêm một cặp cánh gà nướng, thấy tôi trơ mặt ra, còn chưa trả lời nó bèn giơ tiếp hai ngón tay lên. Giao dịch, tôi kiên định nắm chặt tay nó, nhớ tới cái hamburger với một cặp cánh gà nướng lại cảm thấy có phần không ổn. Hay cho thêm một ly coca đi, thật ra nếu phiền phức như vậy thôi thì cứ một phần ăn dành cho con nít cũng được. Phần ăn con nít còn tặng kèm đồ chơi, có thể lấy về. Được, Tiểu Phượng khóe miệng cong lên, rõ ràng đồng ý, vì thế cả tôi và Tiểu Phượng sau đó đều rất thỏa mãn. Tiệm McDonald's này chính là bản sao canteen trường, bởi địa điểm gần trường học nên có rất nhiều sinh viên đều sớm tụ tập lại đây. Đến đây họ không phải kêu cà phê hoặc coca uống mà chủ yếu là ngồi đó để liếc mắt đưa tình đó mà. Nếu đến muộn dĩ nhiên sẽ không còn chỗ, ngặt vì ai cũng muốn lần gặp đầu tiên có thể biểu hiện sự tao nhã, cho nên vấn đề chỗ ngồi rất quan trọng. Thế là cả bọn đều liều mạng mà chảy, nhất là tôi, cái đứa còn mơ ngủ chưa kịp đem bàn chải đánh răng đi cất đã bị bọn nó lôi đi. Trên đường, tôi xoay mặt qua Tiểu Phượng phát hiện nó không giống thường ngày. Ánh nắng ban mai phản xạ trên môi nó trông thật sáng bóng, tôi đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hét lên. À Tiểu Phượng, thì ra hôm nay mày còn thoa son môi à? Tiểu Phượng thẹn quá hóa giận, chỉ vào hai đứa kia. Tụi nó chẳng phải cũng vẽ mắt là đằng khác sao? Tôi chỉ cảm thấy mình là ao rồi. Tiểu Mãn, mày cũng đừng không chuẩn bị gì mà đi như thế, sao lại mặc quần áo vải bố chứ, trông thật thô. Tôi thế này mà bọn nó cho là tôi không chuẩn bị sao, chỉ là tôi mặc theo phong cách riêng mà thôi. Bởi vì đồ này mặc vào sẽ không thấy bụng, tôi ngoại trừ gặp mặt làm quen còn muốn ăn một bữa cho thật no nê. Lại nói Tiểu Phượng hứa sẽ mua cho tôi hai cái cánh gà, một cái hamburger, một lon coca, không mặc rộng thùng thình thế này sợ khi đến chỗ kia muốn ăn cũng không dám ăn. Bộ quần áo này đúng là có hơi khó coi, nhớ ngày trước lúc tôi còn bán đồ vỉa hè, đồ đạc bị người ta điên cuồng mua sạch hết, chỉ duy có bộ đồ này là đem đi khắp nơi cũng chả ma nào thèm mua. Bởi vì mọi người đều cho rằng nó giống hệt như cái bao bố. Chỉ có tôi là người có đôi mắt sáng suốt biết nó là đồ tốt cho nên quyết đoạt nó về. Đã vô số lần đi uống rượu cùng bạn, tôi đều nhờ mặc nó cho nên mới có thể hiên ngang ưỡn bụng mà về đó chứ. Đây chính là chiến bào. Tôi thích thú vừa nói vừa xoa cái bụng nhỏ của mình. Bọn nó đều im lặng, Tiểu Phượng yên lặng nhếch miệng với tôi ý bảo tôi nên thay ra. Bộ đồ này tao nhất định mặc không thay. Tôi thẳng thừng cự tuyệt hảo ý của nó. Bên trong McDonald's người ngồi đã chật hết, chỉ có mỗi chỗ gần nhà vệ sinh là còn trống, lại liếc mắt thấy có một đôi trai gái dường như đang muốn qua bên đó ngồi. Tránh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phượng lại biến thân lần nữa, ai cũng trơ mắt nhìn, chỉ thấy nó liền trước một bước chạy đến, cả người đã muốn nằm sấp luôn trên bàn. Đôi trai gái kia chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt xấu hổ lật đật quay đầu tìm hai chỗ khác ngồi xuống. Chúng tôi bốn người ngay ngắn ngồi vào chỗ đã được sắp đặt. Ai cũng ngây ra như phỗng vì cái màn vừa rồi, lại nhìn thấy Tiểu Phượng nó cứ cách 2 phút là lấy gương ra để dậm thêm son. Chấm, đợi đến khi thời khắc quan trọng của buổi tiệc hữu nghị trong truyền thuyết đến, tôi thấy môi nó đã muốn dính lại với nhau. Trong lúc nó cười còn để tôi nhìn thấy một lớp môi son thật dày, e rằng dù có mà chùi nửa ngày chưa chắc gì đã thấy được lớp môi bên dưới của nó. Diệp Hướng Lăng, nó chân tay luống cuống chỉ về hướng một người nào đó. Nhìn thấy bốn người bộ dạng rất chính chắn, ai cũng cao 1m8, phòng chừng họ đây là đàn anh mà Tiểu Phượng nhắc đến, chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi đã làm cho người khác ấn tượng sâu sắc không thể quên được. Hắn đứng giữa đám người kia cảm giác tựa như hạc lẫn trong bầy gà. Xác định hắn chính là nhân vật mục tiêu, tôi hung hăng chăm chú nhìn hắn thêm vài lần. Dù hắn không có nhìn lại, nhưng tôi phát hiện ra trong lúc tôi đang chăm chú nhìn hắn, mày hắn có chút nhíu lại. Bởi vì đây là lần gặp mặt đầu tiên nên mọi người đều có hơi ngượng ngùng, mắt to mắt nhỏ đối diện nhìn nhau im lặng. Tiểu Phượng có chút xấu hổ đẩy đẩy cánh tay của tôi theo phản xạ có điều kiện lập tức nhảy dựng lên, thần kinh căng thẳng, sau đó tôi vô thức cúi người chào còn nghiêm trang vẫy cánh tay. Mọi người khỏe à, lúc ngẩng đầu lên lại vừa vặn giáp mặt với Diệp Hướng Lăng. Đôi mắt hắn vừa to rõ lại sáng tựa như mặt nước hồ, tôi hình như phát hiện trong đáy mắt hắn thản nhiên có tia cười lóe qua. Chắc là ảo giác bởi vì theo tôi nhận xét bạn học họ Diệp này phòng trường bình thường không có nói chuyện. Tuy rằng bộ dạng cao giáo, mặt mày tuấn tú nhưng trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, giờ phút này lạnh như băng. Còn người đen kia lại vô tình hướng tôi liếc qua đã làm cho tôi cả người đều phát lạnh a, không khí lập tức cũng trở nên lạnh lẽo. Mọi người đều trầm mặc, tôi tên là Hòa Mãn, ý là mỹ mãn sung túc tràn đầy. Tôi cảm thấy không khí ở đây bị tôi phá hỏng, muốn cứu vãn cho nên dùng hết can đảm của mình lên tiếng trước. Diệp Hướng Lăng không nói lời nào, ba người hắn dẫn đến kia đang đứng đó, cũng im lặng không lên tiếng. Không khí càng thêm phần xấu hổ, hắn đứng giữa, bốn chúng tôi bao chung quanh thật rất giống mô hình kim tự tháp. Chốc lát hắn lại phản ứng rất nhanh, nở nụ cười thật dịu dàng với chúng tôi, đồng thời cũng bắt chước bộ dáng cúi đầu khi nãy của tôi. Mọi người vẫn khỏe, dường như nhờ hắn không khí đã được điều hòa lại, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai nấy đều ngồi xuống, bởi vì ngoại trừ nằm dài thì ngồi là hợp lý nhất. Ghế ngồi có thể di chuyển, chúng tôi dù sao đã quen thuộc với nhau nên liền đem ghế dựa nhích lại gần nhau thành một đống chừa lại đối diện chỉ còn mình Diệp Hướng Lăng, một mình cô đơn. Hắn bình tĩnh ngồi đó, mở cái miệng bắt đầu, uống cà phê, trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ nhìn hắn vài cái. Tên này phỏng chừng là cầm tinh con chó, giác quan thứ 6 của hắn đặc biệt nhạy cảm. Lần nào nhìn lén, tôi cũng bị hắn tóm gáy. Đôi mắt hắn vừa đen vừa sâu thật khó lường, nhìn vào đó tâm không tự chủ sẽ bị hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mãn, thấy Diệp Hướng Lăng thế nào? Tiểu Phượng lén lút hỏi tôi. Tôi một bên ngắm bạn học Diệp, một bên thật nghiêm túc nhỏ giọng trả lời nó. Ân, nhìn tư thế và khí chất tao thấy hắn rất thích hợp làm cảnh sát. Tiểu Phượng không nói gì. Mọi người đều là người rất cởi mở, củi khô gặp lửa cháy hừng hực, chỉ phút chốc liền hướng nhau trò chuyện thật vui, tiếng cười không dứt. Tiểu Mãn, mày đừng có mà lo ngồi mà cắn cánh gà nữa, mau qua hỏi cho tao. Tiểu Phượng nhéo cánh tay tôi, có ý nhắc nhở. Xem ra những người kia đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cũng đã bắt thành cặp, chỉ còn lại trừ tôi cùng Tiểu Phượng, bên kia thì có Kim Cương và Diệp Hướng Lăng. Đại khái Kim Cương kia nhìn quá nghiêm khắc, còn Diệp đồng học thì lại rất lạnh lùng, mọi người dĩ nhiên đều cố tình tránh né hai cái tên này. Con người của tôi rất dễ khẩn trương, căng thẳng, mà mỗi lần như vậy tôi sẽ bị mắc tiểu. Tao muốn đi nhà vệ sinh, tôi kích động đứng lên nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiểu Phượng, không kịp suy nghĩ liền bỏ cành gà xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cứ thế tôi bị nó nhéo vài lần thì phải chạy vào nhà vệ sinh vài bận a, chờ đến khi quay trở lại tôi mới bi ai phát hiện nó cùng Kim Cương đã trao đổi cách thức liên lạc với nhau. Đây chẳng phải là không trâu bắt chó đi cầy sao, tôi một lần nữa lệ rơi đầy bụng. Diệp đồng học, tôi bất chấp nắm lấy tay áo của hắn hỏi. Tôi không có di động. Hắn thản nhiên nhìn tôi nói, lập tức đem câu tôi còn chưa kịp hỏi hết đánh gãy. Tôi quay đầu nhìn qua Tiểu Phượng một cái. Tiểu Phượng không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực, ý tứ rõ ràng vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Tôi buồn bực ngồi xuống, đem mấy cái cánh gà còn lại từng cái ngấu nghiến cắn, nuốt vào bụng. Đợi cho đến khi mọi người đều đã quen thuộc, xưng hô cũng thân mật hơn, tôi đây đã ăn hết 3 cặp cánh gà, một cái hamburger. Cộng thêm 2 ly coca, Diệp đồng học vẫn như cũ ung dung trầm mặc. Tiểu Phượng bị tên Kim Cương quấn lấy, phiền chán không thôi, ngay cả thúc giục tôi cũng tạm thời quên mất. Nhưng nó quên không có nghĩa là tôi cũng quên. Tôi sờ sờ cái bụng của mình rồi đứng dậy, chống tay lên cạnh bàn, khí thế giạt rào nhìn về phía Diệp Hướng Lăng. Khí thế tôi lúc này có thể nói là sung mãn như trâu, mọi người đang nóng bỏng trò chuyện lập tức ngừng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi trên người tôi. Diệp đồng học, tôi lắp bắp, cái thìa đang nằm ở cạnh bàn chắc cũng bị mấy phần khí thế của tôi làm cho rớt xuống. Diệp Hướng Lăng quay đầu nhìn tôi nhíu mày. Điện thoại ký túc xá. Tôi nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói ngắn gọn, mọi người đều thay tôi thở ra một hơi, quay mắt nhìn về phía Diệp Hướng Lăng. Tôi cũng không có số điện thoại của ký túc xá, hắn vẫn thản nhiên như cũ, lông mi thật dài cúi xuống che khuất đôi mắt. Thế nên tôi lại một lần nữa ủ rũ, co đầu rụt cổ ngồi xuống, thấy một ít sốt cà chua còn sót lại tôi dùng ống hút chấm ăn. Cũng gần đến giờ cơm nên mọi người đã bắt đầu đói, bụng kêu cả lên, duy nhất chỉ có mình tôi là không, vì khi nãy đã ăn đầy no đủ. Tôi suy nghĩ cho dù không có khoản chu cấp của Tiểu Phượng thì hôm nay tôi đây xem ra buôn bán cũng lời nhiều rồi. Nhưng tôi cũng không phải là một đứa con gái tầm thường, làm sao mà lật lọng được, tôi nhất định phải thực hiện lời mình đã hứa. Diệp đồng học, vậy cho tôi xin kiêu kiêu của anh đi, tôi mặt dày tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hướng Lăng có hơi nghiêng đầu, mắt nhìn về phía quầy tính tiền McDonald's vờ như không nghe thấy tôi nói gì. Tôi chờ một lát nhìn thấy hắn vẫn chưa quay đầu lại, bản tính rụt rè lại trỗi dậy, liền kéo cái ly nước đá gần đó lại tiếp tục ăn rồi ăn. Ai cũng nói chuyện đến thật vui vẻ, chỉ có mỗi mình tôi cùng Diệp đồng học một người thì vùi đầu ăn, còn người kia lại không nói một chữ, nghiêm túc ngồi nghiên cứu McDonald's. Tôi thật sự cảm thấy rất là chán nản, vì cổng trường học có bảo vệ, thấy đã trễ giờ nên mọi người dù có hơi luyến tiếc cũng đành phải tạm biệt thôi. Tiểu Phương có chút thất vọng, lôi kéo tay tôi năn nỉ. Mày hỏi thêm một lần nữa đi, một lần nữa thôi. Dù nó không van nài, tôi cũng rất muốn hỏi mà. Con người tôi trời sinh rất kiên trì, cứng đầu, làm bất cứ việc gì cũng nhất định làm cho đến cuối. Càng đến trưa người đến McDonald's càng đông, tôi theo sau bọn họ, mặt mày đau khổ đang suy nghĩ phải làm sao mới lấy được cách để liên lạc với tên Diệp Hướng Lăng này đây. Diệp đồng học, chúng ta nên trao đổi kiêu kiêu với nhau đi. Tôi rất thành khẩn nhìn hắn đề nghị. Vô dụng thôi, Hướng Lăng chưa bao giờ xài qua mấy cái này. Tên Kim Cương tử tế khuyên bảo tôi, ánh mắt Diệp Hướng Lăng lạnh lùng, xấu xa lại liếc về phía bên này, dường như có chút kinh ngạc nhận ra tôi là đứa rất cố chấp. Tôi lại bị đả kích lần nữa. Tên này ánh mắt rất sắc bén, chỉ một cái đảo mắt qua thôi đến ngay cả xương sống cũng trở nên ớn lạnh. Cứ như thế mãi cho đến khi đến trạm xe buýt, tôi cũng chưa nghĩ ra còn cách nào khác để hỏi hắn, còn 3 chuyến xe nữa là tới phiên bọn tôi. Tôi cả người uể oải, cảm thấy thật là nản lòng mà. Diệp Hướng Lăng cái tên vương bát đản quả thật đau thương bất nhập. Hắn giống như những mãnh nam truyền thuyết, thật khó mà lay truyền. Nếu không phải vì phần ăn nhi đồng mà Tiểu Phượng hứa cho tôi, làm sao phải chịu đả kích lớn thế này chứ? Càng nghĩ tôi càng giận, theo thói quen tôi rút cái bàn chải đánh răng trong túi ra, chà chà vào cái bảng hiệu gần đó. Diệp Hướng Lăng từ nãy giờ vẫn ung dung, ngay lập tức giật mình sững sốt. Ta đây còn sợ nữa mà, lau mồ hôi, nhìn thấy tôi vẻ mặt rất tức giận quay lại, đột nhiên hắn khóe miệng phá lệ hơi kéo lên, biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Địa chỉ ký túc xá của em, ta tôi ngơ ngác tay vẫn còn đang nắm chặt bàn chải đánh răng, trợn mắt nhìn hắn. Hắn xấu xa nhìn lại, bộ dáng kiêu căng nói, nhanh một chút mau đưa cho tôi địa chỉ, tôi thích thì sẽ liên lạc với em. Tôi sướng điên, tay chân hoảng loạn rút ra tờ giấy, rồi hí hối nét chữ cẩu thả viết ra địa chỉ ký túc xá của mình, cẩn thận đưa cho hắn. Nhìn thấy hắn tùy ý đem tờ giấy tôi đưa cất đi, tôi mới thả lỏng tâm tình mình xuống. Tiểu Phượng, chúng ta có hy vọng rồi. Hamburger của tao, cánh gà của tao. Tôi quay qua nhìn Tiểu Phượng, mừng muốn rớt nước mắt. Tôi đã nói rồi mà, tôi đây chính là một nhân tài hiếm thấy, ngay cả loại tự cao, mặt đen như tên này tôi cũng có cách thu phục thấy không? Tiểu Phượng nó đúng là biết tìm người. Tiểu Phượng không có trả lời tôi, nhìn Diệp Hướng Lăng lên xe mới thất vọng quay sang tôi liếc mắt một cái. Tiểu Mãn, loại người như hắn rõ ràng không muốn nói cho người khác cách thức để liên lạc, giờ muốn mày cho hắn địa chỉ, sẽ không cố ý liên lạc với mày đâu. Nó sợ tôi còn chưa rõ tiếp tục giải thích, cái này gọi là từ chối một cách khéo léo. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại bày trò sâu xa vậy chứ? Tôi không khỏi buồn rầu vò tóc, hồi lâu sau tôi lại rầu rĩ nhìn Tiểu Phượng nói. Nhưng Tiểu Phượng, sao tao lại không thấy hắn có ý đó? Tiểu Phượng không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi lắc đầu. Cách chương.